nhưng lại không yên lòng cho đóa hoa trong nhà. Đợi Tam Lang đi rồi, hai tẩu tử cấp tốc chạy đến thư phòng của Tam Lang, lục lung tung lăn qua lăn lại, lấy hoa ra. Các nàng đem hoa xé thành cành lá rời rạc, hoa rơi đầy đất, trong miệng còn mắng, để xem ngươi còn dám tác quái, còn dám quấn lấy nam nhân. Tam Lang chúc thọ xong, trong lòng nhớ tới anh Thục, lại vội vội vàng vàng chạy về nhà, đẩy cửa phòng ra, vừa nhìn, không khỏi ngây người, chỉ thấy cánh hoa thất linh bát lạc đầy phòng. Tam Lang quỳ trên mặt đất, một bên rơi lệ, một bên dùng nước bọt đem từng mảnh nhỏ của cánh hoa dính lại, nói cũng lạ, hoa kia lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Tam Lang lại cao hứng mà đem cầm đến gảy, nhưng bất kể đàn dễ nghe như thế nào, bóng dáng của anh Thục vẫn không xuất hiện, chỉ thấy trong nhụy hoa có một tiểu quả tròn tròn. Tục truyền, đây chính là hậu nhân của anh Túc. Theo hệ năng ma pháp chia thành, hệ ma pháp trị liệu, chữa bệnh, hệ ma pháp công kích, hệ ma pháp phòng ngự. Theo cấp bậc lại chia thành, học đồ cấp, ma pháp học đồ sơ cấp, ma pháp học đồ cao cấp thuật sĩ cấp, chú thuật sĩ kiến tập, chú thuật sĩ hạ cấp, chú thuật sĩ trung cấp, chú thuật sĩ thượng cấp, pháp sư cấp, ma pháp sư sơ giai, ma pháp sư trung giai, ma pháp sư cao cấp, đại ma pháp sư đạo sư cấp, ma đạo sĩ địa cấp, ma đạo sĩ thiên cấp, thánh ma đạo sư. Mà lợi hại nhất chính là ma đạo sư triệu hoán cấp. Đương nhiên mỗi cấp bậc cũng phân chia ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ma pháp vũ khí, pháp trượng, chỉ có vật liệu tràn đầy linh khí mới có thể dùng để chế tạo pháp trượng. Hình dạng của pháp trượng tao nhã, thân trượng thật dài hàm chứa uy lực ma pháp cường đại. Ma trượng là vũ khí viễn trình, đường xa, có thể cầm trong tay. Ma trượng thường sử dụng bảo thạch có sức mạnh ma pháp từ nguyên tuyền, nguồn suối, làm nên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 2, Trầm Thủy, Ngủ Say. Thánh Anh Học Viện là một học viện quý tộc có thể giúp học viên bộc lộ hết tài năng, cũng trở thành học viện hạng nhất thế giới. Trong học viện, hương thơm thánh khiết của hoa anh đào lan tỏa, hoa anh đào xinh đẹp đua nhau nở rộ, sau đó như hờn dỗi mà rối rít bay xuống theo gió, khung cảnh thực thuần khiết. Trong Thánh Anh Học Viện có rất nhiều chủng loại hoa đào, bao gồm cát giá anh, sơn anh, đại đảo anh có 75 loại, số lượng ước chừng 1.500 cây, trong đó có những cây đào hiếm có ở những địa phương khác như Lý Anh cùng Nhất Diệp Anh, Quan Sơn Anh, Phổ Hiền Tượng có trên dưới 400 gốc cây. Hàng năm bắt đầu từ giữa tháng 4, cát giá anh sẽ nở sớm nhất, kế tiếp là Nhất Diệp Anh, Hàn Anh, Phổ Hiền Tượng, cuối cùng mới là Lý Anh tám cánh. Có thể xem hoa anh đào ở bất kỳ nơi nào trong Thánh Anh Học Viện. Bởi vậy khoảng giữa tháng 4 hàng năm, học sinh của Thánh Anh Học Viện đặc biệt thích tỏ tình với người mình yêu mến dưới cây hoa anh đào. Năm nay so với năm trước lại càng náo nhiệt. Bởi vì trong những tân sinh mới tới của Thánh Anh Học Viện có một nam sinh thập phần tuấn mỹ, ưu nhã. Thiếu niên lười nhác tựa lưng vào cây hoa anh đào, đôi mắt ôn hòa như nước mỉm cười nhìn cô bé có chút thẹn thùng đang đứng trước mặt. Ta thích ngươi. Cô bé dùng ánh mắt ngượng ngùng nhìn thiếu niên phía trước. Ta không thích ngươi. Ánh mắt mê người của thiếu niên vẫn như cũ hàm chứa ý cười, song thanh âm nhả ra không mang nửa phân tình cảm. Cô bé nhất thời rơi lệ, ánh mắt bi thương rưng rưng nhìn thiếu niên. Thiếu niên nghiêng thân về phía trước, lau đi nước mắt cho cô bé. Thanh âm nhàn nhạt mang theo một cổ thương tiếc như có như không, che phủ khuôn mặt cô bé. Hương thơm của thiếu niên thổi qua bên người, là mùi vị anh đào nhàn nhạt. Tim cô bé đập cũng đồng thời đập nhanh. Song lời nói kế tiếp của thiếu niên, khiến cô bé vội vã rời đi. Ta thích nam nhân. Trong rừng hoa đào tựa hồ còn phảng phất những lời này của thiếu niên. Thật lâu sau thiếu niên mỉm cười. Thiếu niên linh hoạt trèo lên trên cây hoa anh đào. Bây giờ có thể ngủ một giấc thật tốt. Thế nhưng sau khi thiếu niên trèo lên cây hoa anh đào, có một dòng chữ nho nhã hấp dẫn sự chú ý của cậu. Chữ viết kia nhìn phi thường quen mắt, rất giống nét chữ mỗi ngày cậu viết. Không riêng gì giống nhau mà là hoàn toàn giống nhau. Vậy ba từ kia là tự mình viết, Thiên Nguyệt Triệt. Mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn chống cự không nổi cơn mệt mỏi. Thiếu niên mông lung tiến vào mộng đẹp, nhưng là không còn tỉnh lại.

nam nhân mỗi một lần thẳng tiến cũng thẳng vào chỗ sâu nhất của Cẩm Phi, thậm chí chạm vào tử cung của nàng. Song nam nhân không biết vì sao vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Thiên Nguyệt Thần động đậy nhanh hơn trên người Cẩm Phi, không có chút nào thèm quan tâm tới hài tử trong bụng của Cẩm Phi sẽ bởi vì vận động kịch liệt này mà bị thương tổn, tùy ý kéo ra đút vào, từ trong Cẩm Phi rút ra. Cái to lớn kia vẫn không có hiện tượng phóng thích, mục mâu, con ngươi, thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Cẩm Phi giống như là đang nghiên cứu cái gì ly kỳ. Tại sao hôm nay hắn càng vào sâu, thân thể nữ nhân kia phảng phất có đồ vật gì đó đem bảo bối của hắn hung hăng đá ra. Kỳ quái hơn chính là lực đạo kia mềm mại kích thích hắn càng thêm mãnh liệt. Nữ nhân này đã mang thai một năm, đến nay còn không có hiện tượng động thai. Thân thể này thật đúng là rất kỳ quái. Trong đầu nghĩ như vậy, sau đó thanh âm trầm thấp của Thiên Nguyệt Thần tràn ra, người tới. Thanh âm của Thiên Nguyệt Thần vừa dứt, một đạo bóng dáng tròn vo liền chạy vào. Công công vóc người cực kỳ mập mạp kia có khuôn mặt tươi cười tựa thái dương, đặc biệt là bởi vì tới chạy tương đối mau, nên tóc giả trên đỉnh đầu chuyển đông một hồi chuyển tây một lát, không khó nhìn ra bên dưới là đỉnh đầu nhãn bóng. Nặc Kiệt là đại tổng quản của Mạn La Hoàng Cung, thiếp thân thái giám của Thiên Nguyệt Thần. Nặc Kiệt chạy đến bên người Thiên Nguyệt Thần, giúp Thiên Nguyệt Thần phủ thêm cẩm bào hắc sắc bên ngoài. Bệ hạ phải về cung. Nặc Kiệt hăng hái nâng cao thanh âm hỏi. Không, truyền y sư. Thiên Nguyệt Thần có ý khác nói. Sau đó Nặc Kiệt lại lấy vóc người tròn vo chạy ra ngoài. Thật ra toàn bộ người trong Hoàng Cung rất hiếu kỳ. Đại tổng quản nặng 200 cân. Tại sao tốc độ chạy trên đường tuyệt không thua một nam tử vóc người bình thường? Chỉ chốc lát công phu, một số y sư cao nhất đã tập trung trước cửa Cẩm Hoa Cung. Chúng y sư hướng về phía Thiên Nguyệt Thần hành lễ. Thân thể tựa vào một bên ghế hưởng thụ cung nữ đấm bóp, ánh mắt tà mị mà vô tình. Ngoại bào bao ở bộ vị trọng yếu của Thiên Nguyệt Thần, mở rộng lồng ngực bóng loáng mà bền chắc. Bởi vì không có thỏa mãn mà hầu kết hoạt động lên xuống. Nam nhân này quá gợi cảm. Trong phòng tràn ngập hơi thở quyến rũ, ai cũng biết ngay vừa rồi nơi này đang diễn ra cảnh tượng gì. Thanh âm lạnh như băng không mang theo nửa phần tình cảm, một bên uống trà thượng đẳng Nặc Kiệt đưa lên một bên nhà ra hai chữ. Y sư đầu tiên là nghi ngờ, sau đó ánh mắt nhất tề nhìn đế vương, dung nhan tuấn mỹ tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Cẩm Phi trên giường đã run run không ngừng. Giờ phút này tâm tình của Thiên Nguyệt Thần thực hưng phấn, có lẽ hắn chưa từng có hưng phấn như thế. Đông Tây trong bụng nữ nhân kia khiến cho hắn lần đầu tiên trong đời có hứng thú. Bây giờ hắn còn thật sâu hoài niệm sự ma sát như có như không đó, nếu không mặc ngoại bào thì có thể thấy căn nguyên nơi khố gian ngang nhiên say lòng người. Chúng y sư gật đầu tỏ ý, đế vương luôn luôn không nói lần thứ hai, đây là một thế giới cường giả sinh tồn. Huống chi nam nhân ở trước mắt bọn hắn là vua của Mạn La đế quốc vĩ đại. Không muốn, không muốn. Cẩm Phi đã sớm không còn phong tình vạn chủng như vừa rồi. Sắc mặt tái nhợt núp ở một góc giường. Tha cho thần thiếp đi. Cẩm Phi chưa từ bỏ ý định khóc hô. Tiếng la khóc của Cẩm Phi làm Thiên Nguyệt Thần nhíu mày. Thanh âm trầm thấp có chút không vui nhả ra. Nặc Kiệt. Thanh âm cao vút của Nặc Kiệt vang lên. Duỗi tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một miên hoa đoàn, cục bông ý ạ mềm mại, tách ra một phần, tạo thành hai luồng tinh tế, sau đó nhét vào trong lỗ tai Thiên Nguyệt Thần, sau đó lại chế tiếp hai luồng tinh tế khác, nhét vào trong lỗ tai của mình. Bó tay vô tôi nhà này, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 5. Huyết thai mặc cho tiếng gào của Cẩm Phi có lớn hơn nữa cũng không lọt vào tai Thiên Nguyệt Thần. Nam nhân tuấn mỹ tùy ý mà miễn cưỡng dựa vào ghế ngồi làm bằng chất liệu sang quý. Tiếp lấy trà thơm Nặc Kiệt dâng lên, thỉnh thoảng đầu lưỡi xẹt qua bờ môi, lộ ra vẻ gợi cảm lại mê người. Chẳng qua là mục mâu thâm thúy tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm bụng Cẩm Phi. Tha thần thiếp đi, rốt cục kinh khủng, sợ hãi hành hạ khiến Cẩm Phi mất đi ý thức. Nhưng ý chỉ tàn nhẫn của đế vương cũng không vì vậy mà triệt tiêu. Trên giường lớn hoa lệ, thân thể Cẩm Phi thành hình chữ đại bị các y sư vây quanh. Trên mặt tái nhợt đã không còn phong thái ngày xưa. bất kỳ ai cũng không cách nào tưởng tượng nữ nhân chật vật này đã từng là đệ nhất mỹ nữ Mạn La Quốc. Rừng rậm hắc sắc giữa hai chân Cẩm Phi nhất thời bộc lộ ở trước mặt mọi người. Cũng không có một người dám mở mắt đi xem cái nơi dụ hoặc tội lỗi này. Bởi vì nàng là nữ nhân của đế vương. Vết dao sắc bén vô tình mà âm lãnh dừng ở trên bụng Cẩm Phi. Các y sư quay đầu lại chờ chỉ thị cuối cùng của đế vương. Thiên Nguyệt Thần vẫn ưu nhà uống trà. Thỉnh thoảng phát ra tiếng nói trầm thấp, đấm mạnh một chút. Lực đạo chưa đủ. Vâng, bệ hạ. Thanh âm thanh thúy của cung nữ trả lời. Các y sư hai mặt nhìn nhau, trong lòng cân nhắc. Nữ y sư nắm chuôi dao khẽ vừa dùng lực. Cái bụng trắng nõn mà yếu ớt mở ra hai bên. Y sư bên cạnh nhanh chóng thi triển ma pháp chữa bệnh. Mổ bụng lấy hài tử cũng không phải chuyện mới có. Nhưng đây là mổ bụng phi tử của đế vương. Lấy ra nhi tử của bậc thiên kiêu chi tử. Vì vậy các y sư chỉ có thể hạ dao ở chỗ cần thiết nhất. Máu tươi tinh tế nhẹ nhẹ chảy ra hai bên bụng. Phôi thai trong bụng đã theo cái bụng mở mà lộ ra. Không ai biết giờ phút này Thiên Nguyệt Thần hưng phấn đến cỡ nào. Hắn thậm chí cảm giác được máu toàn thân sôi trào. Máu. Cổ họng cảm thấy khát khao uống. Hắn muốn hút máu. Phi thường nghĩ. Hắn tự nhận mình luôn luôn tự chủ siêu cường. Nhưng đang suy nghĩ đến hài tử kia sắp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bắt đầu không cách nào đè nén tự nội tâm khát vọng máu. Không, là khát vọng hài tử kia. Cảm giác ma sát rất nhỏ truyền khắp toàn thân Thiên Nguyệt Thần. Mỗi một dây thần kinh, mỗi một đạo máu cũng bị kích thích thật sâu. Quỷ hút máu là chủng tộc đông đảo và tôn quý nhất tồn tại ở Thiên Thủy Đại Lục. Bọn họ được gọi là ám dạ chi tử thần bí. Trong truyền thuyết, quỷ hút máu có thể sống lâu hơn loài người mấy trăm năm. Thậm chí là hàng ngàn năm. Mà ở trong ám dạ chi tử tôn quý, truyền thuyết có nói đến một ám dạ chi tử bất diệt. Đó là ám dạ chi vương Nguyệt, vua của loài quỷ hút máu. Toàn bộ phôi thai tràn ngập máu đỏ tươi bị lấy ra. Từng giọt máu trên phôi thai chảy xuống chung quanh. Máu nhỏ trên bụng Cẩm Phi, nhỏ trên giường hoa lệ, nhỏ trên y phục bạch sắc của các y sư. Người ở chỗ này không khỏi đè nén sợ hãi. Cảm giác áp bách chí mạng từ bốn phía phát ra. Lúc hài tử ra đời cư nhiên lại chảy máu ở trong phôi thai. Bọn họ khiếp đảm. Bọn họ sợ. Bọn họ muốn thét chói tai. Nhưng thanh âm bị tắc lại trong cổ họng không thể nào phát ra được. Hài tử này là. Lúc phôi thai được lấy ra Thiên Nguyệt Thần đột nhiên đứng lên. Trà thơm trong tay bị dùng sức đặt ở trên bàn trà. Làm bắn ra bọt nước mà không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 6, tò mò hài tử này. Mục mâu thâm thúy phát ra hồng sắc quang mang. Thông qua máu tươi chảy ra từ phôi thai cho thấy hài tử này là ám dạ chi tử. Hài tử này không phải là Thiên Nguyệt Thần để cho tâm tình của mình ổn định lại. Cư nhiên, hài tử này cư nhiên cũng là ám dạ chi tử. Hưng phấn, mong đợi, nghi ngờ, vui mừng, nội tâm Thiên Nguyệt Thần là trăm vị đan sen. Thân thể lại một lần nữa ngồi xuống ghế, thanh âm trầm thấp không khống chế được vui sướng, tiếp tục. Các thầy thuốc tay run, phản ứng của đế vương bọn họ đều nhìn thấy, tay có chút run rẩy cố gắng làm cho mình ổn định. Một y sư bắt đầu khâu lại bụng Cẩm Phi, nữ y sư mới cầm dao tiếp tục việc trong tay. Nữ y sư cố gắng ổn định tâm tình của mình, bởi vì kế tiếp nàng phải cắt chính là phôi thai, vạn không cẩn thận sẽ đả thương tánh mạng của hài tử trong phôi thai. Phôi thai huyết hồng khiến cho nữ y sư vô pháp hạ thủ, bên này mũi dao mới nhẹ nhàng vẽ một cái, máu bên cạnh lập tức hướng vết dao trượt vào, rất nhanh lại không thấy rõ dấu cắt. Làm sao bây giờ? Mồ hôi thấm đẫm lưng nữ y sư, đầu nữ y sư cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc hắc sắc, theo sợi tóc nhỏ vào trong y bào. Lưng bắt đầu hiện ướt một mảnh lại một mảnh. Bệ hạ, này. Các y sư đem tầm mắt chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thần nhíu mày. Hắn chưa từng thấy qua người ta đỡ đẻ, huống chi là mổ bụng lấy hài tử. Một kẻ tôn quý như hắn chưa từng đem hài tử của phi tần nào để vào trong mắt. Thanh âm trầm thấp vừa nhả ra, thân thể cũng đã đứng dậy đi tới phía trước huyết thai,

là một đế vương cực kỳ khiết phích sao? Nơi nắm trong tay tựa hồ có thể cảm giác được sức lực mỏng manh, Thiên Nguyệt Thần có thể tưởng tượng tính mạng nho nhỏ trong đó đang dao động, trong lòng thật chờ đợi. Trên người ám dạ chi tử này chảy cùng huyết mạch với hắn hay không? Tiểu Đông Tây của hắn có thú vị như trong tưởng tượng hay không? Tiểu Đông Tây, ngàn vạn lần đừng làm cho phụ hoàng mất đi hứng thú a. Cảm giác chân mình tựa hồ bị tay người cầm lấy, ấm áp nhàn nhạt truyền vào lòng bàn chân, mệt mỏi mông lung lại bắt đầu tập kích toàn thân, ánh mắt lại một lần nữa híp lại. Thiên Nguyệt Thần đem dao nhỏ trong tay cho nữ y sư. Bệ hạ, nữ y sư không hiểu rõ, sẽ làm hắn bị thương. Lần đầu tiên mọi người nghe được thanh âm hàm chứa tiêu ý, chưa ra đời đã làm cho bệ hạ sủng ái cùng lo lắng như vậy. Hài tử này nhất định không tầm thường. Đây là ý nghĩ của những người đang có mặt tại đây. Thiên Nguyệt Thần một tay nắm ngón chân còn nhỏ kia, một ngón tay trỏ hướng về phía huyết thai. Một cỗ sức mạnh trong suốt từ đầu ngón tay Thiên Nguyệt Thần phát ra. Là thủy, thủy ma pháp. Các y sư nhìn nhau, đem thủy ma pháp rót vào đầu ngón tay. Thủy cũng vừa cũng nhu, cũng không bị máu dung nhập vào, cũng sẽ không đả thương hài tử bên trong. Tâm đế vương rốt cuộc mang theo ý nghĩ như thế nào? Từ từ huyết thai bị chia làm hai nửa, hai y sư vội vàng đem huyết thai mở rộng ra, một trận tử quang chói mắt phát ra, song sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt, bên trong huyết thai là tử huyết, máu màu tím. Bởi vì ở Mạn La Quốc, tử sắc không phải là màu sắc được chúc phúc, Mạn Đà La Hoa tử sắc là vạn ác chi nguyên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8, ra đời tử quang chói mắt từ trong cung điện của Cẩm Phi truyền ra, sáp nhập vào trong bóng tối sâu thẳm. Thiên Nguyệt Thần không nói gì, chẳng qua là mục mâu thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm phôi thai tử sắc, cho dù là ám dạ chi tử cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế. Tay của chúng y sư đỡ phôi thai bắt đầu nhịn không được mà run lên. Cung nữ sau lưng đế vương nhìn phôi thai tử sắc sợ đến mức tất cả đều quỳ xuống, đồng thời hai chân còn không ngừng run rẩy. Ở đây Nặc Kiệt được coi là người hiểu rõ Thiên Nguyệt Thần nhất, lúc này cũng hoàn toàn không hiểu nổi trong lòng đế vương đang suy nghĩ gì. Không khí bị đè nén khi đế vương trầm mặc dần dần trở nên mỏng manh, mồ hôi, nước mắt đã hòa lẫn vào nhau, phân không rõ. Thật lâu sau tiếng cười trầm thấp của đế vương lại một lần nữa truyền ra. Tiểu Đông Tây, phụ hoàng càng lúc càng hứng thú với ngươi a. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bàn tay cao quý ôn nhu vuốt huyết thai tử sắc. Đế vương kia cố ý thả chậm thanh âm giống như là lẩm bẩm tự nói, hoặc như là đang hướng về thai hài nói chuyện. Nhưng thật ra mọi người biết là thêm cả cảnh cáo bọn họ, giống như là đáp lại lời nói của Thiên Nguyệt Thần. Qua lớp phôi thai mỏng manh, tiếng thở rất nhỏ truyền ra. Thanh âm non nớt ngọt ngào như sương sớm, khiến cho tâm Thiên Nguyệt Thần lại một lần nữa nổi lên kích thích thị huyết. Mang theo này một cổ kích thích, Thiên Nguyệt Thần khẩn cấp muốn biết hài tử trong tử thai này rốt cuộc có bí mật như thế nào. Tâm vừa động, thủy ma pháp trong suốt lại một lần nữa tập trung vào đầu ngón trỏ, dùng lực nhẹ nhàng từ từ cắt tử thai màu tím. Tầm mắt của Thiên Nguyệt Thần nhìn hài tử trong tử thai không chớp mắt. Ai nói hài tử mới ra sinh giống như tiểu hầu tử xấu xí? Ai nói tử sắc không phải màu sắc được chúc phúc? Giờ khắc này Thiên Nguyệt Thần cảm thấy tử sắc là màu sắc xinh đẹp nhất trên thế giới này.